Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, Thế giới phó bản bản chất, Yêu Long Điện hiểm địa. Một chiếc thuyền chậm rãi lái về phía đô hộ phủ, Giả Niệm đứng ở đầu thuyền, nhìn xem bốn phía bận rộn thân ảnh, trong lòng đột nhiên buông lòng, lại đến sâu trong linh hồn xiềng xích biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó lại là trong thân thể lực lượng, tự do lưu động cảm giác, nghĩ không ra Yêu Long Điện hiểm địa, thế mà có thể lẩn tránh cái này thế giới phó bản đối với mình áp chế. Xem ra ở chỗ này nhìn ra xa phong vân ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Tâm niệm thay đổi thân hình trên thuyền biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện tại đô hộ phủ bên trong. Ngay tại đi dạo Quách Đại Bàn nhìn xem đột nhiên xuất hiện thân ảnh sừng sốt một chút. Từ trên xuống dưới đánh giá Giả Niệm Mân Nhi, đến đây lúc nào? Vừa tới không lâu, yêu cầu thông chi Tào Tháo bọn hắn sao? Không cần, Giả Niệm trả lời. Quách Đại Bàn thò tay gãi đầu một cái. Thế giới phó bản bên trong chư quốc vì chuộc về bị bắt binh sĩ. Mặc dù vận tới không ít tư liệu. Nhưng là nhiệm vụ tiến độ lại rất chậm, Mani xem ra chỉ có thể theo các nước khu vực hạch tâm ra. Tay, chúng ta mới có thể trở về Xương Hà thế giới phó bản cùng thế giới hiện thực có kế hoạch sao? Ngay tại thực hành, Quách Đại Bàn trả lời, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời. Không biết ngươi có phát hiện hay không một vấn đề. Cái này thế giới phó bản bản nguyên đột nhiên trở nên nhiều hơn, bản nguyên biến nhiều. Giả Niệm lộ ra không hiểu thần sắc, hai mắt trong hiện ra lưu quang, một cái đại biểu cho thế giới phó bản bản nguyên Trường Hà. Ở trước mắt như ẩn như hiện, từ phía trên tình thế đến xem, đại biểu cho bản nguyên chi lực nước tựa như là trở nên nhiều hơn không ít. Ta cùng Quách gia, Điền Phong, Chu Du đám người thương nghị qua chuyện này. Nhưng là không có cho ra một cái mạnh mẽ kết luận theo lý thuyết thế giới phó bản bản nguyên. Chỉ có thể thông qua hai loại biện pháp gia tăng, một vì cướp đoạt. Thông qua xuất binh các loại thủ đoạn, cưỡng ép chiếm đoạt cái khác thế giới phó bản bản nguyên. Tỷ như thế giới hiện thực, gặp phải mấy lần đại quy mô xâm lấn sự kiện, thứ hai vì giao lưu. Thông qua giao lưu phương thức xúc tiến thế giới phó bản nội bộ phồn vinh. Tỷ như nói từ trước đến nay thế giới hiện thực quan hệ tương đối tốt tiên hiệp thế giới phó bản. Đi chính là như vậy con đường, nhưng là bây giờ xem ra. Cái này hai đầu đạo đường đều không thích hợp chúng ta vị trí phương này thế giới phó bản, nó đã. Lâm vào nội chiến, không có thời gian cùng tinh lực công phạt cái khác thế giới phó bản. Mặc dù chúng ta đến cho nó cung cấp giao lưu cơ hội. Nhưng là chúng ta làm lại là đơn phương thu thập cho nên đây mới là ta. Hiện tại nhất là khổ não địa phương, nó đến cùng là thế nào làm được bản thân gia tăng bản nguyên. Quách Đại Bàn thao thao bất tuyệt hỏi đến, hiển nhiên đối với vấn đề này, hắn bối rối một đoạn thời gian rất dài. Chẳng lẽ tại đây vô tận thời không trong, còn có đầu thứ ba gia tăng bản nguyên con đường sao? Nếu như có. Thế giới hiện thực cùng thế giới phó bản, có thể hay không tìm tới biện pháp như vậy, cũng không thông qua trinh phạt, cũng không thông qua giao lưu, để bản nguyên tự động dồi dào. Cái này, Giả Niệm xa vào đến trong trầm tư, nghĩ không ra Quách Đại Bàn thế mà tại Yêu Long trong điện suy nghĩ nhất là bản chất vấn đề. Mà chính mình nhưng không có ý thức được điểm này, cái này thế giới phó bản đến cùng là thế nào làm. Xương Hà thế giới phó bản cùng thế giới hiện thực lại có hay không có thể học tập loại phương pháp này, ông, ngay tại suy tư thời điểm, bên tai truyền đến một đạo tiếng vang, quang mang nhàn nhạt trước người chậm rãi xen lẫn, một cái cứu rỗi huân chương hiện ra tại trước mắt, đây là, cứu rỗi quân đoàn, La Jin đã thành lập cứu rỗi quân đoàn sao? Vô số suy nghĩ lẫn nhau đan xen. Giả Niệm gắt gao nhìn chằm chằm trống rỗng xuất hiện cứu rỗi huân chương. Tựa như tìm được vấn đề đáp án. Tồn tại, tồn tại. Quách Đại Bàn lộ ra thần sắc mê mang. Giả Niệm trả lời, xác thực nói là tồn tại cảm ta cho rằng một cái thế giới phó bản phải chăng cường đại. không phải nhìn nó lực lượng cường đại đến mức độ như thế nào, mà là nhìn nó tồn tại cảm phải chăng cường đại, chinh phạt. Giao lưu đều là thủ đoạn, chỉ có tồn tại mới là nhất, là bản chất đồ vật. Nghe giả niệm giải thích, Quách Đại Bàn ngược lại càng thêm mơ hồ, thò tay gãi đầu một cái. Mặc dù có đạo lý riêng của nó, nhưng là giải thích lực đạo cũng không mạnh, vậy liền dùng sự thật nói chuyện sự thật. Quách Đại Bàn yên lặng, tồn tại càng cùng bản nguyên quan hệ trong đó, có thể dùng sự thật giải thích rõ sao? Thế giới hiện thực bản nguyên nhiều hay không? Nhiều, ban đầu thế giới hiện thực thực lực cùng tiên hiệp thế giới phó bản thực lực cái kia cường đại, tiên hiệp thế giới phó bản, nếu tiên hiệp thế giới phó bản thực lực cường đại, vì cái gì bọn hắn không tuyển chọn dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức cướp đoạt bản nguyên, mà là lựa chọn lấy thủ đoạn ôn hòa, làm sâu sắc lẫn nhau ở giữa giao lưu, từ đó xúc tiến song phương cộng đồng trưởng thành. Có lẽ là bởi vì tiên hiệp thế giới phó bản bên trong đại nhân vật cùng chúng ta thế giới hiện thực quan hệ không tệ, Quách Đại Bàn ngữ khí không kiên định nói. Giả niệm lắc đầu, coi như tiên hiệp thế giới phó bản bên trong đại nhân vật cùng chúng ta thế giới hiện thực quan hệ rất tốt, thậm chí liền là theo chúng ta thế giới hiện thực bên trong đi ra người. Nhưng bọn hắn số lượng dù sao cũng có hạn, đối mặt phong phú bản nguyên, chẳng lẽ to to nhỏ nhỏ môn phái tu chân liền đối với cái này thờ ơ? Cái này, Quách Đại Bàn yên lặng, giả niệm nói tiếp, ngươi còn nhớ rõ lần thứ nhất tiến vào xương hà thế giới phó bản tràng cảnh sao? Vân, ngươi hỏa phù uy lực thế nào? Bị áp chế rất lợi hại, vậy chúng ta có thể hay không cho ra một cái kết luận? Không phải bọn hắn không muốn xâm lấn thế giới hiện thực, mà là thế giới hiện thực đối với lực lượng áp chế rất lớn. Vì tốt hơn ứng đối đến từ vô tận thời không bên trong thế giới phó bản xâm lấn, cho nên mới tu kiến thiên ngoại thiên, nó vốn là nguyên nhân, liền là tránh đi thế giới hiện thực đối với thực lực áp chế, giả niệm giải thích. Quách Đại Bàn nghe cái này thoáng có chút lượn quanh miệng lời nói, lặp đi lặp lại suy tư, cho nên ta cho rằng tồn tại cảm mới là bản nguyên bản chất, nếu như một cái phó bản tồn tại cảm mạnh, liền sẽ đối ngoại lai người xâm nhập tạo thành trên thực lực áp chế. Tương phản nếu như tồn tại cảm thấp, đối với thực lực áp chế cũng liền trở nên yếu kém, như vậy thông thiên tháp xâm lấn sự kiện dài. Thích thế nào? Quách Đại Bàn hỏi Thamani, giả niệm yên lặng, nửa ngày sau đó mới trả lời. Có lẽ chỉ là một cái hiểu lầm, có người theo thế giới hiện thực nội bộ mở ra bản nguyên đối với người xâm nhập thực lực áp chế, thật là như vậy sao? Quách Đại Bàn truy vấn, giả niệm có chút chần chờ, có thể dùng sự thật nói chuyện, cái này thế giới phó bản bên trong tuyệt đại đa số người đều là vô giá trị người bình dân, trải qua tựa như cái xác không hồn bình thường sinh hoạt. Nếu để cho bọn hắn tìm tới tồn tại ý nghĩa, bản nguyên biến nhiều lời nói, liền cho thấy suy đoán của ta là chính xác, trái lại suy đoán của ta liền là sai. Ta nghĩ Murio cùng Lazin bọn hắn hẳn là có thể đưa ra đáp án, để chúng ta thấy rõ vô tận thời không nhất là bản chất đồ vật, giả niệm nói. Quách Đại Bàn nghĩ đến Murio sắp làm sự tình nhẹ gật đầu. Mặc kệ kết luận là đúng là sai, Murio tiếp xuống hành động đều sẽ bằng nhanh nhất tốc độ thay mình cùng xương hà thế giới phó bản hoàn thành trên người nhiệm vụ. Một vấn đề hiện lên đi ra, nếu như tồn tại cảm mới là tất cả thế giới phó bản bản chất, như vậy thế giới hiện thực lại là cái gì? Có phải hay không một cái tồn tại cảm phát sinh chất biến thế giới? Hết chương.